Ta không muốn nghịch thiên a. Tác giả: Tân Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 104: Cùng ta phỏng đoán không đồng dạng a. Đốt, hỏa thất vượng, Ngô Đồng Vương muốn các nơi quân phòng đồ cứ như vậy bị đốt. Điểm nộ khí cộng 333. Lâm Phàm kinh ngạc, lấy ở đâu điểm nộ khí? Hơn nữa còn là đơn độc. Kỳ quái, Lâm huynh, cái này, Dương Vũ cũng không biết rõ nên nói cái gì. Bọn hắn muốn đoạt lại quân phòng đồ, cứ như vậy bị đốt. Đốt còn có chút nhanh, cũng không chút kịp phản ứng. Lâm Phàm nói, được, giải quyết. Tiểu nhị đến ba gian phòng trên. Được rồi, tiểu nhị đáp, đây là loại người hung ác, nhất định phải phục thị tốt. Nếu là không có phục thị tốt, cho hắn cũng như thế đến một cái, sợ là chết cũng không biết chết như thế nào. Đối viên thiên sở tới nói, căn bản không cần nghĩ, cái này ba gian phòng trên khẳng định có hắn một gian. Nhưng mấu chốt chính là, gian này đến cùng là mấy người ở. Lâm Phàm đứng dậy hướng phía đi lên lầu. Biểu đệ, chú ý một chút bọn gia hỏa này, đừng để người cấp cứu. Chu Trung Mậu gật đầu, biểu ca phân phó sự tình, khẳng định làm tốt. Những này Ngô Đồng Vương cấm quân bị hắn phế không sai biệt lắm, muốn chạy trốn là không thể nào sự tình. Trừ phi có người tới cứu, nhưng cũng có thể sao? Tuyệt đối không có khả năng để xảy ra chuyện như vậy. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau. Dương Vũ có kết giao Lâm Phàm ý nghĩ, nhưng xem bây giờ tình huống, đối phương rõ ràng không muốn cùng hắn có quá nhiều giao lưu. Đến đây đoạt lại quân phòng đầu người, cũng không biết rõ tiếp xuống nên làm cái gì. Sự tình phát sinh luôn luôn như vậy không hiểu thấu. Quân phòng đồ bị đốt, tựa như là chuyện tốt. Nhưng quân phòng đồ chỉ có một phần, đốt liền không. Đối Ngô Đồng Vương tới nói rất trọng yếu, nhưng đối bọn hắn tới nói, quân phòng đồ cũng rất trọng yếu. Về phần tìm người ta phiền phức, đừng nghĩ, cũng không nhìn một chút người ta thực lực mạnh bao nhiêu. Phòng trên ba gian, Viên Thiên Sở cùng Lương Dung Tề một gian. Đối Viên Thiên Sở tới nói, hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt. Có thể đối Lương Dung Tề tới nói, lại có chút không chịu nổi. Quá mức, a, hắn là Lương gia ba công tử. Bất kể nói thế nào, đó cũng là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất sinh. Coi như đi ra ngoài bên ngoài, điều kiện ác liệt, chí ít cũng phải đến cái phòng đơn. Không quá phận a, nhưng bây giờ đây coi là cái gì? Trong phòng, Lương Dung Tề cởi quần áo, mặc đồ ngủ chuẩn bị kỹ càng ngủ ngon một giấc. Bên ngoài sự tình không có quan hệ gì với hắn, liền xem như Ngô Đồng Vương cũng không có quan hệ gì với hắn. Ngươi làm sao không cởi quần áo? Hắn phát hiện Viên Thiên Sở đưa lưng về phía hắn, tựa như là đang làm gì sự tình, mở miệng hỏi thăm. Viên Thiên Sở thân thể khẽ run lên, quay đầu miễn cưỡng cười. Không buồn ngủ, đợi lát nữa ngủ. Hắn một cái tay đưa đến bên trong áo, bởi vì thân thể ngăn trở, cho nên nhìn không thấy. Cái này tình huống cũng có chút quỷ dị. Lương Dung Tề suy nghĩ, Viên huynh, ngươi không phải là tư tàng ngân lượng a? Lén lén lút lút, thật là có khả năng này tính. Làm sao có thể? Viên Thiên Sở cười nói, trong lòng kinh rất. Nguyên lai Lương Dung Tề cũng không đơn giản, vậy mà nhìn ra, bất quá chỉ cần mình không thừa nhận, liền sẽ không có bất cứ chuyện gì. Không tin, cho ta xem một chút. Lương Dung Tề gặp Viên Thiên Sở sắc mặt có chút không đúng, càng thêm xác định gia hỏa này khẳng định có dấu ngân lượng. Hắn bị Lâm Phàm bóc lột một lông không dư thừa, trong lòng đã sớm không vui vẻ. Hắn tiến lên nắm kéo, Viên Thiên Sở gào thét, người đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích a, xoẹt, có ngân lượng rớt xuống. Lương Dung Tề trừng mắt nói, ngươi quả nhiên giấu tiền. Viên Thiên Sở xấu hổ vô cùng, mẹ nó, ẩn tàng sâu như vậy, đều có thể bị phát hiện, muốn hay không dạng này a? ta hiện tại liền đi nói cho Lâm Phàm, ngươi giấu tiền. Lương Dung Tề nghĩ mặc quần áo đi cáo chi Lâm Phàm chân tướng. Hắn một lông không có, cũng tuyệt không thể nhường Viên Thiên Sở trên người có tiền. Viên Thiên Sở lôi kéo Lương Dung Tề, đừng, đừng, nói cho hắn biết, không có cái gì, đi ra ngoài bên ngoài, không có tiền làm sao lăn lộn, dạng này, ngươi đừng nói, tiền này có ngươi một phần, ta muốn một nửa. Lương Dung Tề nhìn một chút, chí ít có mấy trăm lượng, hắn liền nói đi, Viên Thiên Sở làm sao có thể như vậy bỏ được đem ngân lượng lấy ra. Nguyên lai là Dương Đông kích Tây, ngươi cũng quá hắc đi. Viên Thiên Sở hoảng sợ nói, thật không có nhìn ra, ngươi cũng là đủ hung ác. Một nửa, ngươi làm sao không được đầy đủ muốn. Lương Dung Tề nói, được, ta liền một nửa đều không cần. Hiện tại liền cho ngươi đi nói cho hắn biết, xem ngươi có thể hay không có một nửa. Vừa dứt lời, liền muốn mặc quần áo đi mật báo. Trận thế này nhìn qua tựa như là cản cũng ngăn không được. Viên Thiên Sở lại giữ chặt hắn. Được, phục, một nửa liền một nửa. Ta cho ngươi biết, họ Lâm không đơn giản. Ngươi đừng nghĩ quá đơn giản. Hôm nay sự tình ngươi thấy không? Căn cứ ta suy đoán, ngày mai bên ngoài những người kia đều phải chết. Ngươi làm sao biết rõ? Lương Dung Tề hỏi. Hắn thật đúng là không cho rằng Viên Thiên Sở rất thông minh. Bán kính 8 lượng, đại ca ca không nói nhị ca ca. Hừ, làm sao biết rõ, đó là ngươi không có chân chính hiểu qua hắn. Ngươi biết rõ hắn vì sao không giết bên ngoài những người kia. Viên Thiên Sở hỏi ngược lại, bởi vì đối phương là Ngô Đồng Vương người, giết gây phiền toái. Lương Dung Tề nói. Viên Thiên Sở ha ha cười, ngu xuẩn, ta cho ngươi biết, đó là bởi vì hắn đang câu cá. Theo ta suy đoán, hắn khẳng định là biết rõ trong đám người còn có Ngô Đồng Vương người. Cho nên không có hạ sát thủ, chính là nghĩ tại đêm nay đem người dẫn ra ngoài. Nếu như lúc trước liền giết, người khác cũng không lý tới tự cứu người. Hắn thông minh ra đây, nhóm chúng ta cùng sau lưng hắn. Nguy hiểm nương theo lấy, đến sớm tính toán, đây là hắn vừa mới nghĩ đến, suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, kinh khủng đến cực điểm. Lương Dung Tề hoài nghi nhìn xem Viên Thiên Sở, nói cùng thật giống như, tin hay không xem ngày mai, bụng có chút đói, mì Dương Xuân, làm sao có thể ăn no, cầm tiền nhường tiểu nhị đưa tới đùi dê cùng canh thịt. Viên Thiên Sở nói. Lâm Phàm trở lại trong phòng liền mê đầu ngủ say. Bên ngoài có biểu đệ tại, an toàn không cần phải nói. Về phần phát sinh quân phòng đồ sự kiện, đó chính là liên quan. Không có ý gì. Ban đêm, dịch trạm bên trong rất yên tĩnh. Dương Vũ bọn người trong đêm rời đi. Nhiệm vụ thuộc về nửa thất bại. Quân phòng đồ không có cầm về, nhưng cũng không có nhường Ngô Đồng Vương đạt được. Đối phương thao tác xác thực đủ tao khí, vậy mà ngay trước mặt bọn hắn đem quân phòng đồ cho đốt. Cũng không biết trở về làm như thế nào bàn giao, mau ẩn bọn người ngã trên mặt đất. Kia bề ngoài xấu xí ra hỏa ra tay quá ác, tất cả mọi người cổ chân cũng bị bóp nát, căn bản không thể động đậy. Càng nghĩ càng giận, Ngô Đồng Vương mặt mũi cũng không cho, đơn giản ghê tởm đến cực điểm. Chu Trung Mậu vận công tu luyện, vững chắc võ đạo cửu trọng cảnh giới, đồng thời vận chuyển tâm pháp lớn mạnh tự thân nội lực. Dượng yên tâm, ta nhất định sẽ bảo hộ biểu ca Chu Toàn. Rời đi ngày đó, Dượng tự mình đến, lấy hùng hậu nội lực đả thông trong cơ thể hắn tất cả kinh mạch. Đạt tới trăm mạch cỗ thông, đối với tu hành có chỗ tốt cực lớn. Hắn nghe lén lấy bên ngoài nhất cử nhất động, cẩu tử ngủ ở trên giường, sớm chìm vào giấc ngủ, nghỉ ngơi dưỡng sức, ngày mai còn muốn đánh xe ngựa. Hắn thực lực cơ bản thuộc về không có tác dụng gì, chỉ có thể làm một ít việc nặng. Hừng Đông, tối hôm qua sự tình gì cũng không có phát sinh, Viên Thiên Sở tỉnh lại, chuyện làm thứ nhất chính là đẩy cửa nhìn xem bên ngoài tình huống, nhìn xem có hay không nhiều người. Lương Dung Tề rửa mặt xong, nhìn một chút Viên Thiên Sở, phảng phất là đang nói, ngươi cái này thiểu năng, không khoác lác sẽ chết. Nói cùng thật giống như, đến bây giờ cũng không có chuyện gì phát sinh. Đối Viên Thiên Sở tới nói, cái này không đúng, hẳn là cùng hắn phỏng đoán. Làm sao lại không có việc gì đâu? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.